Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữu xem xong, trực tiếp úp điện thoại xuống bàn làm việc. Nơi này là nơi công cộng, cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Mọi cảm xúc đều bị cưỡng chế kìm nén. Trong lòng niệm thầm, trong một khoảnh khắc nào đó, Ôn Dữu cảm thấy mình thực sự giống Đường Tăng chuyển thế. Một bên chịu đựng sự mê hoặc của yêu tinh, một bên bày ra vẻ mặt thanh tâm quả dục của người xuất gia. Sợ bị người khác phát hiện nội tâm dao động, Ôn Dữu không thể ở đây cùng Vân Thâm thảo luận về cái đề tài mà anh đang sốt ruột kia. Tối qua bọn họ đã thân mật như thế nào? Trước mặt anh, cô thậm chí không dám nhớ lại nữa là... Ôn Dữu trấn định liếc nhìn người đàn ông đối diện, nói... Anh cứ làm việc của anh đi, em còn phải tăng ca. Vân Thâm đoán được cô sẽ nói như vậy, thản nhiên đáp, vậy anh tăng ca cùng em. Anh đến công ty tìm cô, vốn chỉ là muốn gặp cô, không muốn quấy rầy cô và đồng nghiệp làm việc, cho nên anh mới mang theo máy tính. Như vậy có thể vừa chờ cô, vừa xử lý công việc. Ôn Dữu nghe vậy lại sửng sốt, nghĩ lại. Vân Thâm dường như luôn là người như vậy, thoạt nhìn thì rất đáng ghét. Tùy tiện chạy đến công ty cô trêu chọc cô, nhưng anh sẽ không thực sự làm ra chuyện ảnh hưởng đến công việc của cô. Mọi việc đều lấy nhu cầu của cô làm đầu. Ôn Dữu yên tâm hơn một chút, cô quả thật có chút công việc còn chưa xử lý xong. Dương Đoá Na mang vẻ mặt hóng chuyện. Đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại giữa Ôn Dữu và Vân Thâm. Muốn hỏi quan hệ giữa bọn họ là gì, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Ôn Dữu chặn lại. Tối nay không muốn tan làm à? Muốn ạ. Dương Đoá Na thành thật thu hồi tầm mắt. Trong văn phòng, nhất thời chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Hết đợt này đến đợt khác, giống như tiếng nước chảy róc rách êm đềm. Qua gặp một tiếng, Ôn Dữu ngẩng đầu thả lỏng đôi mắt, dư quang liếc nhìn Vân Thâm, thấy anh chuyên chú nhìn màn hình máy tính, ánh sáng mỏng manh phác họa đường nét khuôn mặt nghiêng, có vẻ đặc biệt trầm ổn, sâu sắc, đây dường như là lần đầu tiên, anh và cô ở nơi có thể nhìn thấy đối phương, cùng nhau làm việc, Ôn Dữu không nhịn được nhìn anh thêm vài lần. Có tật giật mình thì luôn dễ bị phát hiện. Vân Thâm vừa hay ngẩng đầu lên. Đối diện với tầm mắt của cô. Anh nhướng mày. Tim Ôn Dữu cũng nhảy dựng lên. Cô đột nhiên đứng dậy. Ung dung nói. Em đi lấy cốc nước ấm uống. Anh uống gì? Vân Thâm. Anh uống nước lạnh là được. Ôn Dữu gật đầu. Xoay người đi về phía phòng trà nước. Phía sau cô. Dương Đoá Na cẩn thận đánh giá bóng lưng cô, luôn cảm thấy xếp cô trước mặt anh chàng đẹp trai này, có lại căng thẳng không nói rõ được. Rất nhanh, Ôn Dữu cầm một chiếc cốc sứ và một chiếc cốc giấy dùng một lần trở về. Cô đi đến bên cạnh Vân Thâm, đặt chiếc cốc giấy đựng đầy nước lên bàn anh, ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên bàn phím. Rất rõ ràng mà chuyển đổi giao diện phần mềm. Ôn Dữu nhìn thấy trình soạn thảo mã số màu đen bị bảng biểu màu trắng thay thế. Hiển nhiên là cố ý chuyển cho cô xem. Ôn Dữu thuận thế hỏi. Anh đang làm gì vậy? Vân Thâm, anh đang làm thực đơn. Nói xong liền ngoắc tay với cô. Ý bảo cô đến gần xem. Ôn Dữu hơi cúi người. Nhìn thấy bảng biểu liệt kê mấy chục món ăn. Phân loại theo khẩu vị, còn kèm theo hình ảnh minh họa màu sắc tươi tắn. Ôn Dữu, là thực đơn của nhà hàng nhà anh sao? Vân Thâm lắc đầu, em xem kỹ lại đi. Ôn Dữu lại đến gần hơn chút nữa. Đọc lướt qua tên các món ăn, chỉ cảm thấy những món ăn này rất phong phú. Cô đều rất thích ăn, không nhìn ra điểm đặc biệt nào khác. Cô thẳng lưng lên, buồn bực nói, gì vậy? Em không hiểu. Vân Thâm dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, rất hứng thú giải thích cho cô. Lúc mới vào, anh có đi tham quan nhà ăn của các em một lát. Ôn Dữu thầm nghĩ anh cũng rảnh thật, còn có thời gian đi thị sát nhà ăn. Vân Thâm nói tiếp, tổng cộng chỉ có mấy món đó, anh thấy không ổn lắm. Ôn Dữ hồi tưởng lại, cảm thấy đồ ăn ở nhà ăn cũng rất nhiều, đủ để một tuần không trùng lặp, lại còn hoàn toàn miễn phí. Cô đã rất hài lòng rồi. Cô cho rằng Vân Thâm đến để bắt lỗi, cho đến khi nghe thấy câu tiếp theo của anh. Để tránh cho ai đó mỗi ngày giữa trưa ăn cơm ở căng tin bị thiếu dinh dưỡng, anh quyết định sau này mỗi tuần sẽ dành ra 1-2 ngày làm cơm hộp cho cô ấy, cải thiện bữa ăn. Ôn Dữ ngẩn ra, cho nên cái thực đơn này liệt kê những món ăn mà sau này anh sẽ làm cơm hộp cho cô sao? Anh làm gì có thời gian? Ôn Dữ theo bản năng nói. Vân Thâm cười, thời gian ấy mà sắp xếp thì vẫn có, cùng lắm thì sáng sớm dậy sớm hơn một tiếng. Ồ, Ôn Dữ hơi nhếch khóe môi, gật đầu, tốt lắm, em sẽ cổ vũ cho anh. Cô trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, nâng cốc lên uống một ngụm nước ấm, ý cười bên môi vẫn chưa tan. Dương Đoá Na cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi, chị Dữ, anh đẹp trai này là bạn trai chị à? Còn phải nấu cơm cho chị. Chị hạnh phúc quá. Ôn Dữ đặt cốc xuống, nhìn thấy Vân Thâm đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt ung dung, điềm nhiên như không. Cô hắng giọng, công khai nói, là bảo mẫu nhà chị. Vẻ mặt Vân Thâm khựng lại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Ôn Dữ, thân mình dựa vào lưng ghế, nhếch môi, không phản bác, giống như mặc kệ cô nói hươu nói vượn, anh sủng nịch mà hoàn toàn bao dung. Dương Đoá Na chính là nghĩ như vậy, cảm thấy bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó. Một lát sau, Dương Đoá Na hoàn thành công việc tan làm, các thành viên khác trong tổ của Ôn Dữ cũng lần lượt rời đi. Khu vực làm việc này chỉ còn lại Ôn Dữ và Vân Thâm hai người. Mặt bàn truyền đến hai tiếng cốc cốc nho nhỏ. Ôn Dữ ngẩng đầu, thấy Vân Thâm vừa gõ bàn vừa hỏi, về nhà không? Ôn Dữ gật đầu, 5 phút nữa, cô kết thúc công việc, thu dọn bàn làm việc và ba lô, cùng Vân Thâm rời đi. Trên đường gặp mấy đồng nghiệp không quen lắm, ánh mắt họ lưu luyến trên người Vân Thâm, còn có người tưởng Vân Thâm là thành viên mới mà tổ Ôn Dữ mới tuyển. Đi ra khỏi tòa nhà công ty, Vân Thâm rất đắc ý nói với Ôn Dữ, anh trông trẻ đến mức có thể làm cấp dưới của em sao? Ôn Dữ bình tĩnh nói, là em thăng chức quá nhanh, thành viên trong tổ em già hơn em không có gì lạ. Vân Thâm giơ tay xoa đầu cô, anh trai lớn lên trẻ trung em không vui sao? Ôn Dữ, em có gì mà phải vui? Vân Thâm, không phải em thích người nhỏ tuổi hơn sao? Ôn Dữ nghẹn lời, khẽ nói, lớn tuổi hơn cũng được thôi. Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ yên tĩnh ít người, bóng dáng bị đèn đường kéo dài. Ôn Dữ nhìn chằm chằm mặt đất, không nhịn được nắm chặt quai túi của mình. Hôm nay cô đeo ba lô hai vai, Vân Thâm cũng đeo ba lô, chẳng qua anh lười đeo cả hai quai, chỉ đeo một bên vai, có vẻ lêu lổng. Chỉ nhìn bóng dáng, bọn họ giống như hai học sinh đeo cặp sách. Từ khi nào, trong sân trường cấp 3, trên con đường dợp bóng hoa quế, Ôn Dữ đi bên cạnh Vân Thâm. Đương nhiên xung quanh họ còn có những người khác. Cô nhìn bóng dáng của mình và Vân Thâm trên mặt đất, dưới ánh đèn đường, khi thì ngắn lại, khi thì kéo dài, có khi còn chồng lên nhau. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng chạm vào nhau, tim cô đều sẽ lặng lẽ rung động, sinh ra niềm vui khó tả. Thoáng chốc mười mấy năm trôi qua, cô làm sao lại giống như vẫn chưa bước ra khỏi con đường dợp bóng hoa quế năm đó. Đi đến ngã tư đường bên ngoài khu dân cư, hai người dừng lại chờ đèn đỏ. Vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đêm, trong gió đêm mang theo hơi ẩm ướt của vạn vật hồi sinh. Ôn Dữ vẫn luôn rũ mắt nhìn mặt đất, hàng mi dài che khuất đôi mắt, Vân Thâm chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng trắng nõn, xinh đẹp của cô, còn có hàng mi giống như chiếc quạt nhỏ, theo hơi thở nhẹ nhàng rung động, khi chớp mắt dường như có thể mang theo một cơn gió nhẹ. Thổi quét vào L, ông ân, ực anh, Vân Thâm đang suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc có thể cùng cô thảo luận một chút về chuyện xảy ra tối qua. Không ngờ, Ôn Dữ lại chủ động hỏi anh, tối qua anh không bị mất trí nhớ chứ? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như bầu trời đêm, khuôn mặt trong khoảnh khắc nhanh chóng ửng đỏ. Vân Thâm suy nghĩ một chút, tỉ mỉ giải thích, hồi tốt nghiệp đại học có uống say một lần, ngày hôm sau tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ rõ, còn tối qua, phần lớn sự việc, quả thật không nhớ rõ. Anh dừng lại một chút, rũ mắt nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười. Nói tiếp, ngoại trừ chuyện chúng ta ở trên sofa, dừng, Ôn Dữ vội vàng ngắt lời, không dám nghe tiếp, thì ra anh thực sự sẽ bị mất trí nhớ, mà cô lại trở thành đoạn phim mà anh uống say xong cũng khó quên. Đèn đỏ chuyển xanh, tim Ôn Dữ đập thình thịch, vội vàng đi về phía trước, vừa đi vừa nói, anh đã nhớ rõ, vậy mà sáng nay còn bắt nạt em. Vân Thâm nhanh chóng đuổi kịp cô, thành khẩn nói, chỉ có ấn tượng mơ hồ, cho nên cần em xác nhận lại, anh trước đây rất ít khi như vậy, không đủ tự tin vào bản thân, anh lo lắng tất cả đều là do anh tưởng tượng ra, lại lo anh thực sự làm như vậy, sẽ khiến người ta chán ghét, cho nên trước khi làm rõ thái độ của cô, anh không thể mặt dày lấy nụ hôn đó ra làm cớ. Ôn Dữ dường như cũng nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh. Cô có chút không thể tin được. Vân Thâm thế nhưng cũng sẽ lo được lo mất. Xuyên qua ngã tư đường, Ôn Dữ chậm lại bước chân, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Trước khi anh nhìn sang thì thu hồi tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh nói, dù sao thì đúng là có chuyện như vậy. Cô khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. So với đối mặt với Vân Thâm tỉnh táo, Ôn Dữ càng muốn nói chuyện với anh khi say hơn. Ít nhất khi đó đầu óc anh trực tiếp, sẽ không nói bóng nói gió đào hố cho cô nhảy vào. Quả nhiên, Vân Thâm liền đào sẵn một cái hố to, khóe miệng cong lên nụ cười xảo trá. Dụ dỗ cô, tối qua, đó là nụ hôn đầu của anh trai. Ôn Dữ, ô, một tiếng. Trực giác có gì đó không đúng, bước chân lại lần nữa nhanh hơn, nhưng chân cô rốt cuộc không dài bằng Vân Thâm. Người đàn ông không tốn sức đi theo bên cạnh cô, hơi buồn bực nói, đáng tiếc, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ. Ôn Dữ không lên tiếng, lại nghe anh nói với giọng điệu mỉm cười, mang theo sự mê hoặc rõ ràng, nói với cô, chỉ có thể làm phiền em cùng anh trai ôn lại một chút. Ai thèm ôn lại với anh? Mặt Ôn Dữ đỏ bừng, giống như một con thỏ lao vào cổng khu dân cư. Muốn ôn lại thì tự mình anh ôn lại. Vân Thâm, chuyện hôn môi này, một mình anh làm sao ôn lại? Lỗ tai Ôn Dữ sắp bốc cháy. Thấy tòa nhà số 6 ở ngay phía trước không xa. Lát nữa còn phải cùng anh đi thang máy. Cô có chạy nhanh hơn nữa cũng vô dụng, rốt cuộc bất chấp tất cả dừng lại, nói với anh, quan hệ của chúng ta bây giờ, anh hôn em, đó là giở trò lưu manh. Vân Thâm chớp mắt, anh làm sao lại cảm thấy, đêm qua, hình như là anh bị dụ dỗ trước, mới giở trò lưu manh, anh không cho rằng mình là loại người không quản được miệng. Nhìn thấy người trong lòng liền nhào tới cưỡng hôn. Mặc dù uống say, anh hẳn là cũng sẽ không thiếu chừng mực như vậy. Cùng lắm là ôm ấp một chút. Cô nếu phản cảm, anh chắc chắn sẽ không cưỡng cầu. Ôn Dữ đoán, anh đối với chuyện cô trước đó lén hôn anh, chỉ có cảm giác rất mơ hồ. Khẳng định không nhớ rõ cụ thể. Ôn Dữ đứng yên tại chỗ. Mặt dày, dõng dạc nói, em giống người sẽ làm loại chuyện đó sao? Câu này thật sự làm Vân Thâm cứng họng. Cô nương Ôn Dữ này giống như cái bình dầu muối không ăn. luôn luôn chính thức, cảm xúc cũng nhàn nhạt. Quả thật không giống dáng vẻ sẽ câu dẫn anh. Vân Thâm nâng mí mắt, tạm thời bỏ qua cho cô. Mặc kệ như thế nào, trước khi anh xác định quan hệ đã cưỡng hôn người ta, giở trò lưu manh là không thể chối cãi. Người đứng đắn không nên làm chuyện như vậy. Nếu muốn không bị ghét bỏ là lưu manh, còn phải mau chóng đem người theo đuổi được. Vân Thâm tuy rằng không nhớ rõ lắm chi tiết tối hôm qua, nhưng xem thái độ hiện tại của Ôn Dữu, anh liền biết cô đối với chuyện này không hề chán ghét, cũng không nghĩ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không hôm nay giữa trưa cô đã không gọi điện thoại cho anh. Đối với việc anh quên đi tỏ vẻ phẫn nộ, hôn cũng đã hôn rồi, cô hẳn là cũng không muốn quan hệ của bọn họ tiếp tục không rõ ràng đi. Buổi tối 8 giờ rưỡi, hai người về đến nhà. Vân Thâm tự giác vào phòng bếp, nấu hai bát mì hải sản. Quá trình ăn cơm rất bình tĩnh. Vân Thâm không để Ôn Dữu dọn dẹp. Ôn Dữu ăn xong liền rời khỏi nhà ăn. Đêm nay cô không muốn viết cốt, thay quần áo rồi đi đến ban công ngắm cảnh. Nghịch hoa cỏ, ban công ngắm cảnh rộng chừng 55 mét vuông. Ôn Dữu trồng rất nhiều hoa, vẫn chưa chiếm hết một nửa ban công. Cô nối vòi tưới nước, nhắm vòi phun vào lá và rễ cây, tưới từ trái sang phải. Ôn Dữu cố ý điều chỉnh tia nước thật nhỏ, có thể từ từ tưới, coi như sau khi ăn cơm xong đi dạo. Cách một cánh cửa là phòng khách, xuyên qua lớp kính trong suốt, Ôn Dữu nhìn thấy Vân Thâm từ phòng bếp đi ra, bước chân chậm rãi, không e dè nhìn cô. Anh cũng đi vào ban công, đứng bên cạnh Ôn Dữu một lát, còn chưa mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại di động liền vang lên. Vân Thâm nhìn hiển thị cuộc gọi, không đi xa, liền ở phía sau lan can cạnh Ôn Dữu nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là Phó Tổng Chu Lan. Vân Thâm ngữ khí không tốt cùng anh ta nói về tình hình gần đây của Xí Căng Đan kia. Tiếp theo nói đến tiến triển của nghiệp vụ ở nước ngoài. Ôn Dữu mơ hồ nghe được, có một buổi lễ ký kết hợp đồng quan trọng, Vân Thâm dường như muốn tham dự. Địa điểm là Milan, Ý. Vân Nhiêu trước kia học thạc sĩ ngôn ngữ ở Milan. Ôn Dữu từng đến đó tìm cô ấy chơi, cùng cô ấy đi du lịch một vòng quanh Milan. Cuộc trò chuyện kéo dài không đến 10 phút. Vân Thâm cất điện thoại, đi đến bên cạnh Ôn Dữu, hỏi có cần giúp đỡ không? Ôn Dữu lắc đầu, em sắp tưới xong rồi, chỉ còn hai cây trầu bà lá xẻ cuối cùng. Ôn Dữu thất thần phun ướt rễ cây, thu hồi vòi nước, đặt vào trong giỏ ở góc ban công. Vân Thâm đứng trước giàn hoa lớn nhất, ngẩng đầu nhìn cây tường vi leo quấn quanh giàn hoa, lớn lên còn cao hơn cả anh. Ôn Dữu đi qua, chỉ mấy cái nụ hoa ẩn nấp dưới lá cho anh xem. Chắc tháng này là có thể nở hoa rồi. Vân Thâm không am hiểu về thực vật lắm, hỏi, anh nhớ năm ngoái mùa thu hình như cũng nở. Ôn Dữu gật đầu, em mua cây non, kỳ hoa đều rất dài, có thể từ mùa xuân kéo dài đến cuối mùa thu. Vân Thâm, rất tốt. Ôn Dữu nghe ba chữ này, lỗ tai không hiểu sao lại nóng lên, thoáng nhìn thấy trên đỉnh giàn hoa có một cành hoa rất to bị gió thổi rũ xuống. Ôn Dữu đang không có việc gì làm, vội vàng chuyển một chiếc ghế dựa, đặt ở dưới giàn hoa, cởi giày dẫm lên, tự tay giúp cành hoa đó trở lại vị trí cũ. Trên dây leo có gai, Ôn Dữu cẩn thận tránh đi, đem nó quấn chắc chắn vào đỉnh chóp của giàn hoa. Vân Thâm đứng ở bên cạnh ghế, một tay đặt lên lưng ghế, ngẩng đầu nhìn cô làm. Ôn Dữu rất nhanh đã làm xong, cúi đầu liền thấy anh ngẩng đôi mắt lên, đôi mắt đen lạnh nhạt, lúc này phản chiếu một tường hoa lá, còn có khuôn mặt ửng đỏ của cô. Đôi mắt chớp hai cái, giống như con nai nhảy ra từ trong rừng cây, nhất thời bị lạc, bị thu vào đáy mắt đen nhánh của anh. Ôn Dữu hô hấp rối loạn một nhịp, bỗng nhiên quên mất mình đã bỏ dép lê ở đâu. Cô quay đầu tìm kiếm, một bàn tay trắng nõn thon gầy đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía anh, nói cho cô biết, dép lê ở bên này. Ôn Dữu nhìn thấy đôi dép, đang muốn nhảy xuống khỏi ghế, phía sau bỗng dưng nổi lên một trận gió, mang theo hơi ẩm ướt lạnh lẽo đặc hữu của đêm xuân. Từ đông sang tây, xuyên qua ban công rộng lớn, lay động cả tường hoa tường vi. Vân Thâm ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên cảm giác được có một giọt nước lạnh lẽo từ lá cây trên đỉnh giàn hoa rơi xuống, nhẹ nhàng dừng ở trên mũi anh, chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi rời đi. Ánh mắt Vân Thâm hơi giật mình, bắt lấy tay Ôn Dữu theo bản năng siết chặt. Ôn Dữu bị anh giữ lại, tự nhiên không thể nhảy xuống. Sao vậy? Cô không hiểu ra sao? Người đàn ông hiếm khi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lại mang theo cảm giác áp bách khó hiểu, đem cả người cô kéo về phía anh. Đôi mắt đen tối, cong môi cười nói, anh hình như nhớ ra rồi. Đêm qua, là em hôn anh trước, mặc kệ như thế nào, khẳng định là cô xâm phạm anh trước vậy, anh mới có thể tùy ý xúc động đột phá điểm mấu chốt. Phản kích. Ôn Dữu nghe vậy, bỗng nhiên có chút sợ độ cao, cảm giác thân mình đứng không vững, bị anh nhìn như vậy, tuy rằng anh chỉ nắm lấy cánh tay cô lại giống như cả người đều bị anh giam cầm ở trên ghế. Trong phạm vi một tấc vuông, Ôn Dữu đang nghĩ như vậy, một cánh tay khác của Vân Thâm cũng ôm lấy eo cô, dường như muốn ôm cô xuống khỏi ghế, mặt anh cao hơn ngực cô một chút. Ôn Dữu không tự giác chống lên vai anh, để tránh dựa quá gần, anh chạm vào chỗ không nên chạm, nhưng Vân Thâm chỉ ôm eo cô, không có động tác tiếp theo, dường như đang đợi cô trả lời. Ôn Dữu hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, cô đã không thể ngụy biện, chỉ đành căng ra đầu nói, muốn trách thì trách chính anh. Vân Thâm, Ôn Dữu, thân là một người đàn ông, biết rõ mình đẹp trai, còn dám uống rượu say, bất tỉnh nhân sự mà ngã ở bên ngoài. Vân Thâm, bên ngoài, nơi bên ngoài phòng của anh, đều là bên ngoài. Ôn Dữu mặt không đổi sắc nói, một khi đã như vậy, anh không nên trách người khác thấy sắc nảy lòng tham, không kiềm chế được, ăn đậu hũ của anh. Vân Thâm, Ôn Dữu càng nói càng cảm thấy mình có lý. Xã hội này chính là hiểm ác như vậy, cho nên anh bị em hôn, nói tóm lại là anh tự làm tự chịu. Cách chương.